Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 75, không giúp, Thôi Kính Trung Lý cũng không lý tới Đồng Thị, cho nàng một cái mặt lạnh, ngược lại là cùng Dương Thị giải thích nói, cái này chúng tú tài cũng coi là có công danh người. Người đọc sách thân phận vốn là không đồng dạng, sao có thể cùng cái khác người khách quan, miễn chút thuế đáng là gì, nếu là chúng cử nhân. Chỗ tốt càng nhiều, những chuyện này nương cũng không cần biết rồi. Bất quá cái này tú tài cũng không phải như vậy tốt thi. Hàng năm nhiều người như vậy thi, liền không có mấy cái có thể trúng. Rất nhiều người chỉ sợ thi cả đời liền đều thi không đậu. Ta hiện tại chính tuổi nhỏ, đây cũng là không nói chính xác sự tình, nghe con trai vừa nói như vậy. Giống như quay đầu liền bị dội cho một thùng nước lạnh. Dương Thị nụ cười trên mặt cùng kinh hỉ lập tức cứng đờ. Tâm tình thay đổi rất nhanh phía dưới suýt nữa một hơi không có chậm qua được tới. Thôi Kính Trung nhưng lại tiếp lấy hướng xuống nói ra. Có thể nếu là có người cùng ta dẫn tiến. Vậy liền không đồng dạng. Cái kia Lâm lão gia là cái quý nhân. Nếu là hắn chịu hỗ trợ. Có thể chỉ điểm ta một chút. Nói không chừng ta chúng tú tài liền khẳng định nói đến đây lúc nhỏ. Dương Thị lập tức lại nguyên địa phục sinh, vội vàng nói, vậy ta đuổi Minh Nhi bắt mấy con gà cùng vịt nâng lên Lâm ra. Mời cái kia Lâm lão ra hỗ trợ, nương ngài là ai? Thôi Kính Trung hơi không kiên nhẫn, lại vẫn là nhẫn nại nói, cái kia Lâm lão ra cũng không phải chúng ta muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Ngài một con gà người ta còn nhìn không ở trong mắt. Người ta mỗi ngày đều ăn thứ này. Chính là sơn chân hải vị cũng chán ăn, cho nên ta mới muốn để tiểu muội đi cho ta nói một chút. Tốt nhất có thể cầm cái Lâm lão ra tự viết tới. Đồng Thị gặp cái này mẹ con hai người nói chuyện cũng không ai để ý tới mình. Lập tức có chút ngượng ngùng, bất quá nàng cũng không dám hướng Thôi Kính Trung phát cáo. Kia là người đọc sách, cũng lo xa nhất bên trong liền trong lòng đã có cách vài câu liền thôi. Như hắn nói tới, thi không thi được còn chưa nhất định, cần phải dạng này ngạo khí a. Trong lòng mặc dù xấu hổ, bất quá Đồng Thị nhưng vẫn là ghen tị lên. Đáng hận nhà mình không có tiền đồ nam đinh, lão đại lão nhị hai cái cô vợ nhỏ đều không phải tranh tức giận. Bây giờ còn chưa sinh ra một cái con trai đến, quả thực là muốn để vương gia tuyệt hậu, vừa nghĩ tới lần trước Dương Thị mắng mình. Đồng Thị trong lòng liền như thiêu như đốt, oán hận chừng hai cái cô vợ nhỏ một chút, bị Thôi Kính Trung cái kia đã nói như vậy hai câu. Dương Thị thần sắc cũng có chút buồn bực, bất quá nàng có thể không nỡ phát con trai tính tình. Nghĩ đến con trai tiền đầu cùng nhà mình thuế má, vội vàng quay đầu liền nhìn nữ nhi một chút, vì nhi ngươi lần sau liền giúp ngươi đại ca hỏi một chút. Nếu là có thể thật trúng tú tài. Ngươi nhị ca cũng không quên được ngươi tốt chỗ, đến lúc đó nhà ta thời gian cũng khá hơn một chút thôi ra thời gian có được hay không qua có. Thể cùng Thôi Vi không có quan hệ gì, nghe được Dương Thị vừa nói như vậy, Thôi Vi lý cũng không lý tới nàng, lạnh lùng nhếch miệng không có mở miệng, Dương Thị nhìn nàng bộ dáng này, trong lòng một trận lửa cháy, lại là cầm nàng không có cách nào, biết nàng sẽ không nghe mình. Tốt xấu nàng còn biết mình hiện tại là có việc cầu người. Vội vàng liền đưa tay chọc chọc Thôi Thế Phúc cánh tay một chút. Thôi Thế Phúc do dự một chút, mở miệng nói, nếu là có thể miễn đi thuế má đương nhiên là chuyện tốt. Người nhị ca tiền đồ cũng trọng yếu, vì nhì người nếu là có biện pháp, liền giúp người một chút nhị ca. Nếu là không thành, vậy quên đi chính là, ta tin tưởng ta con trai thật là có bản lĩnh. Không cần dựa vào ai cũng đi, nghe xong lời này. Thôi Kính Trung nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, mím môi, ánh mắt lập tức lạnh xuống, lại là không tiếp tục mở miệng. Dương Thị có chút nóng nảy, Thôi Vi lại không đợi nàng mở miệng, liền không chút hoang mang nói. Cha, không phải ta không chịu bang, ta chỉ là thay Lâm lão gia giúp đỡ làm việc tiểu nha đầu. Liền mặt của người ta mà đều không có gặp qua. Bất quá là gặp qua một cái quản sự mà thôi, nơi nào khả năng giúp đỡ được nhị ca khó khăn, người ta cũng không phải tùy ý chờ lấy ta gặp. Ta nhìn cha nói không sai, nhị ca có bản lĩnh, lại sẽ đọc sách, không dựa vào người ta hỗ trợ mình nhất định mà có thể thành. Hiểu con không ai bằng mẹ. Dương Thị nhìn thấy mặt của con trai sắc, liền trong lòng có phân tắc, gặp Thôi Vi không chịu hỗ trợ, lập tức vừa vội vừa giận, cái kia thuế má thế nhưng là một bút không nhỏ chi tiêu. Cái này nhà đầu chết tiệt kia đến hiện tại còn cáu kỉnh không chịu hỗ trợ. Nếu là nhị lang tiền đồ lầm, tính là của ai, đáng tiếc Thôi Thế Phúc thái độ bày tại chỗ ấy. Dương Thị liền xem như muốn đánh Thôi Vi một trận cũng là không dám động thủ. Chỉ có thể oán hận chừng Thôi Vi vài lần, trong miệng mắng, ngươi nhẫn tâm như vậy, chẳng lẽ lại có thể nhìn ngươi nhị ca có chuyện gì lại không giúp? Ngươi đến cùng phải hay không họ Thôi, ngươi cái này nhà đầu chết tiệt kia, quả nhiên là cái ăn cây táo rào cây sung. Chính mắng lấy lúc, Thôi Kính Bình đưa xong Nhiếp Thu Văn trở về, vừa nghe đến Dương Thị lời này lập tức chạy đến Thôi Vi bên người kéo tay nàng nói. Nương, ngài không muốn mắng muội muội, muội muội rất ngoan, ngươi nếu là mắng nữa, ta liền, đêm nay đi Nhiếp hai nhà ngủ. Nghĩ nửa ngày, suy nghĩ như thế một cái uy hiếp ra, còn chân chính đem Dương Thị hù dọa, con trai là nàng mệnh căn tử, nơi nào bỏ được không ở chính nàng dưới mí mắt, nghe vậy quả nhiên liền oán hận ngừng miệng, lại lấy ánh mắt khoét lấy Thôi Vi nhìn, nàng hôm nay làm việc thời điểm. Còn không nghĩ tới có muốn mình cúi đầu cầu người khác thời điểm. Thôi Vi nhìn nàng bộ dáng này, trong lòng một trận sảng khoái, lại là cùng Thôi Thế Phúc cùng Thôi Kính Bình nói câu ngủ ngon. Lại nhìn sắc mặt âm trầm Thôi Kính Trung một chút, lúc này mới bản thân trở về phòng bên trong đi nghỉ ngơi. Gian ngoài Dương Thị hùng hùng hổ hổ, một bên an bài người vương ra nghỉ ngơi. Vương gia mấy cái nam trong nhà mình ngủ không hạ, dứt khoát đến Thôi Thế Tài bên kia đi ngủ. Nửa ngày về sau, bên ngoài mới dần dần không có tiếng vang. Trong phòng lại là có người đốt đèn tiến đến. Dương Thị còn đang vẫn mắng không ngừng. Người ta cái nào một hộ cô nương không phải cố lấy nhà mẹ đẻ của mình. Hết lần này tới lần khác cái này nhà đầu chết tiệt kia chính là cái tâm địa ác độc cay. Liền chút chuyện nhỏ này cũng không chịu bang, là muốn mệnh của nàng A vẫn là phải tiền của nàng A, ngươi liền thiếu đi nói vài lời đi. Thôi Thế Phúc uống nàng một câu, hai người lại là một trận tranh chấp, không biết có phải hay không là Dương Thị trong lòng không thuận. Lúc nói chuyện cố ý kêu lớn tiếng, Thôi Vi chứa không nghe thấy dáng vẻ, cuốn thân thể ngủ trên giường, Dương Thị dắt giọng mà giống lên nửa ngày. Chính là phòng cách vách người bên trong chỉ sợ đều nghe được nhất thanh nhị sở. Thôi Vi lại nửa điểm động tĩnh cũng không có. Nàng bất đắc dĩ lại là nổi giận, lại giống lên vài câu. Tại Thôi Thế Phúc bất mãn trong ánh mắt, khó chịu một bụng khí. Ngã đầu ngủ rồi, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Trong phòng chỉ sợ trừ Thôi Vi bên ngoài, liền chỉ có Thôi Kính Bình ngủ được thơm nhất. Tất cả mọi người ngủ không được ngon giấc, Dương Thị nhớ những cái kia thuế má cùng con trai tiền đồ. Một đêm lăn qua lộn lại không có ngủ đến, cùng cấn bánh bột ngô, nghe được Thôi Vi truyền đến tinh tế tiếng hít thở, trong lòng giống như là ổ lấy một đám lửa, hận không thể đưa nàng kéo lên đến làm cho nàng đáp ứng Thôi Kính Trung sự tình mới tốt. Thôi Thế Phúc cũng không có ngủ thật tốt, hắn mặt ngoài nhìn như không thèm để ý. Kỳ thực trong lòng nơi nào khả năng thật không thèm để ý. Nếu là có thể tiết kiệm khoản tiền kia, về sau liền có thể để người trong nhà trôi qua tốt hơn thời gian. Cái khác không nói, chỉ ít cái này ăn cơm không đến mức mỗi ngày ngừng lại đều là bát cháo. Mà người vương gia nhưng là cũng muốn tú tài sự tình. Ước mơ một đêm, Vương Thị càng là trong lòng lửa nóng. Mà đưa ra việc này Thôi Kính Trung trong lòng là nhất không thoải mái. Dương Thị một đêm không có ngủ được, sáng sớm thật vất vả mới đóng hạ con mắt, nhưng trong lòng đầu chứa sự tình, cũng rất nhanh liền xốc chăn mền, nhìn thấy sát vách giường Thôi Vi, giận không chỗ phát tiết, nhưng đáng tiếc điểm ngọn đèn xem xét, đối diện giường lại không có bóng người, ở cái này mấu chốt bên trên. Thôi Vi tự nhiên không có khả năng cho nàng bắt được cái chuối. Dù sao nàng cũng muốn rời ra ngoài ở, mình còn có tiền, thường xuyên mời nhất người giúp đỡ đem phòng thu thập một trận. Trước đơn giản làm một chút rời đi qua ở lại nói. Mấy ngày nay đương nhiên sẽ không làm sự tình để trong lòng buồn bực cơn giận Dương Thị bắt lấy. Dương Thị không tìm được xuất khí cơ hội, trong lòng cùng mèo bát, lúc liền nhìn thấy con trai Thôi Kính Trung âm khuôn mặt ăn cơm tình cảnh. Lập tức trong lòng liền đau xót, Thôi Kính Trung có bao nhiêu cố gắng Dương Thị là nhìn ở trong mắt. Mỗi ngày trời chưa sáng liền đứng dậy, ban đêm đều canh ba mới nhìn sách nằm ngủ, cả người đều nhanh nấu làm, bây giờ mắt thấy có cơ hội như vậy, Thôi Vi dĩ nhiên không chịu bang. Nghĩ đến những thứ này, Dương Thị trong lòng càng phát ra khó chịu, nghĩ nghĩ trở về phòng bên trong lấy mấy cái trứng gà ra. Mặt âm trầm bản thân đi cho con trai nấu, bưng lên bàn lúc đến để Thôi Kính Trung ăn, lại đem hắn đưa đi ra cửa, lúc này mới thở dài lại trở về nhà tới. Sáng sớm Dương Thị liền bày biện một tấm mặt thối, nếu là đổi người bên ngoài, chỉ sợ nàng cũng sớm đã mắng lên. Có thể lúc này đến chính nàng lại là không quan tâm ni Thôi Vi làm như không thấy. Tự mình làm lấy chính mình sự tình, trước ra cửa đi viện tử của mình sờ lấy đen nhìn một chút những cái kia trong bụi cỏ chuối tiêu. Lại đem mộc nhĩ thu nhặt tốt, đem viện tử thu cứ vậy mà làm một lần, lúc này mới chuẩn bị trở về phòng. Hôm qua lúc Thôi Thế Phúc hai cha con tới giúp đỡ làm nửa ngày sự tình. Đại nhân làm việc tự nhiên không phải mấy cái tiểu hài tử có thể so. Cả ngày xuống tới không chỉ là đem nông rộng tường vây đẩy xuống dưới. Liền chuẩn bị xây tường bùn đất đều trồng không ít ra. Thế nhưng là Thôi Vi nhìn qua bùn đất tường bị nước mưa phao mềm sự tình. Trong lòng liền có so đo, phòng có thể chậm rãi lại làm, có thể cái này tường vây lại nhất định phải chuẩn bị cho tốt. Nếu không nàng chính là đặt vài thứ cũng không yên lòng. Bùn đất làm vách tường chính là lại kiên cố, cầm nước nhiều phao mấy lần cũng liền mềm nhũn, mà lại cũng dễ dàng bị chui ra đến trong động. Bởi vậy nghĩ nghĩ, nàng quyết định mua chút thạch đầu để cho người ta đem tường người cầm thạch đầu chất đống. Lại trồng đến cao một chút, khẳng định phải so bùn đất tốt, cái này phương viên hơn 10 dặm. Tìm đánh thạch đầu người cũng không hiếm lạ, tiểu loan thôn liền có một cái chuyên môn thay người đánh bàn đá những vật này. Nếu là có thể tiền, nói không chừng cũng có thể làm chút hòn đá ra, trong lòng quyết định chủ ý, Thôi Vi lại nghĩ tới mình giấu ở gầm giường hạ tiền. Những số tiền kia hẳn là đủ, bất quá nếu là về sau mình đơn độc ở, cũng nên qua sinh hoạt, nàng lại không thể bản thân xuống đất làm ruộng. Dựa vào duy sinh lại không thể chỉ dựa vào bán mộc nhĩ những vật này. Những vật này không có thể bảo chứng, lại hoang dại lại cũng không nhiều, luôn có người sẽ đi hái. Hiện tại chỉ là bán cái mới mẻ mà thôi, thời gian dài sẽ bị người chú ý. Hôm qua Tôn Thị liền hỏi lên, nhiều nhất lại bán cái mấy lần cũng được, không phải lâu dài sự tình, xem ra muốn ổn định, vẫn phải là muốn mua chút thổ địa mới thành. Mình chỉ lấy thuê, đến là cũng có thể bảo mình áo cơm không lo. Nếu là như thế, chỉ là này một ít bạc liền không đủ. Nếu không người nhà họ Thôi sớm liền tự mình mua bạc. Không cần thuê triều đình thổ địa trong. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này. Chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. P.S. Tinh tế Medi, sách hào hay, 7088892 trùng sinh báo thù bận bịu. Tinh tế xoay loạn đằng sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cảm tạ. Hoa vụ anh hoa, hôn khen thưởng phù bình an tương đương cảm tạ. Vật đổi sao rời, A666888. Thân môn ném phấn hồng phiếu tiếp tục cầu tinh bột Còn kém một phiếu tăng thêm Còn bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.